Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 280, đầu ngọn gió quá thịnh. Phiền toái không cần thiết. Thanh Vân Gian không hiểu thấu đem chính mình kéo đến một bên tới nói lời như vậy. Làm cho Phương Quý khiến cho có chút hồ đồ. Hắn gặp Thanh Vân Gian vẻ mặt thành thật bộ dáng. Trong lòng càng rất nghi hoặc, nói, ta là tới phát tài, có thể gây phiền toái gì? Cái này, Thanh Vân Gian gặp Phương Quý đặt câu hỏi, lại cảm thấy có chút khó mà mở miệng, tự định giá một hồi, mới nhìn qua Phương Quý nói, Phương Quân, từ ngươi vừa vào Tôn Phủ, liền triển lộ không tầm thường chi tài, ngộ đạo biện pháp, chúng ta đều không là đối thủ của ngươi. Một lần kia, ngươi danh dương thần huyền thành, ngay cả tôn chủ đều biết việc này, cho nên hạ lệnh thăng chức ngươi là kim lũ ngân giáp. Khi đó, người khác còn chỉ coi ngươi mộ tính hơn người mà thôi. Nhưng trải qua trận chiến này, sợ là toàn bộ tôn phủ đều sẽ hiểu được ngươi không chỉ có thiên tư hơn người. Một thân bản lĩnh cũng hết sức kinh người. Không có cách nào nha. Phương Quý nhẹ gật đầu, thở dài, ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi, chủ yếu là ta người này bình thường không thích khoe khoang. Thanh Vân Gian cười khổ một tiếng, nói, trọng điểm không ở chỗ nơi này, mà ở chỗ ngươi trải qua trận này, tất nhiên sẽ dương danh thần huyền thành, chỉ bằng ngươi bây giờ công lao, sợ là nhập thần sinh ma thú trước 30 cũng không có vấn đề gì. Nghĩ không ra đầu ngọn gió này cũng khó. Phương Quý sắc mặt đỏ lên, nói, kỳ thật con người của ta thật không nguyện làm náo động. Hắn lúc này đúng là thuận miệng khiêm tốn một chút, không nghĩ tới Thanh Vân Gian nghe lại nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, Phương Quân có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Lần này đầu ngọn gió ra đến nơi này liền đã đủ rồi. Thần huyền thành tất cả mọi người đều sẽ biết thực lực của ngươi, tôn phủ cũng sẽ đem tiềm lực của ngươi nhìn ở trong mắt. Vô luận đối với ngươi thanh danh hay là địa vị, đều là kiện có lợi ích rất lớn sự tình. Còn có chỗ tốt này, Phương Quý gặp Thanh Vân Gian vẻ mặt thành thật bộ dáng, lập tức nao nao, nói, đã như vậy, vậy ngươi vì sao ngăn ta? Thanh Vân Gian nói đến vấn đề mấu chốt nhất này lúc, lại tựa hồ như có vẻ hơi khó mà mở miệng, một lát sau mới nói, bởi vì làm náo động cũng phải có cái hạn độ. Phương Quân, ta tin tưởng bản lãnh của ngươi, cũng biết cho đến bây giờ, ngươi cũng không có tận qua toàn lực, cho nên lại tiếp tục, ngươi nhất định sẽ thu hoạch càng nhiều công lao. Nhưng nếu là nói như vậy, ngươi đầu ngọn gió này cũng quá lớn, quá lớn. Phương Quý lúc này sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Hắn cũng không có vội vã nói chuyện, chỉ là hết sức chăm chú nhìn về hướng Thanh Vân Gian. Mà Thanh Vân Gian vào lúc này sắc mặt đã có vẻ hơi khó xử. Hắn một lát sau mới giống như là lấy hết dũng khí, chậm rãi mở miệng, Phương Quân vào tôn phủ đã một năm có thừa, chắc hẳn cũng phát hiện một chút quy củ đi. Tôn phủ là cái coi trọng trên dưới tôn ti địa phương. Nói một cách khác, chính là cấp bậc xâm nghiêm. Vô luận là ngươi, hay là lục đạo dẫn những người kia, hay là chúng ta, đều chạy không khỏi hàng ngũ tôn ti này. Nói đơn giản một chút, chính là lục đạo dẫn những người kia, xem như nhất giai, duy tông tân bọn người. Lại tính nhất giai, ta cùng Bạch Thiên Mặc mấy vị hảo hữu cũng coi là nhất giai, mà những kim giáp tại tôn phủ rất thụ xem trọng kia, tự nhiên đến xem như cao hơn nhất giai, lại cao hơn một chút mà nói, liền nên tính là Bạch Thiên Đạo Sinh bọn hắn những tuyệt đỉnh thiên kiêu kia. Hắn vừa nói, một bên tự hỏi, nói rất chậm, giống như là để cho mình có đầy đủ suy tư như thế nào đem những chuyện này biểu đạt ra tới thời gian. Chậm rãi nói, trình độ nào đó nói, cấp bậc này là không thể tùy tiện đánh vỡ. Tại tôn phủ người tu hành đều hiểu, tựa như Lục Đạo Duẫn, ta kết bạn với hắn 4 năm, tại ta vừa mới trúc cơ thời điểm, hắn liền đã nửa chân đạp đến vào trúc cơ trung cảnh. Hắn là thần đạo trúc cơ, tăng thêm ngày thường trong âm thầm tu hành rất khổ, ngươi nói hắn một thân thực lực, coi là thật sẽ rất yếu a. Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, họ Lục kia kỳ thật không yếu, có chút bản sự, chính là nhát gan, hắn không phải nhát gan. Thanh Vân Gian chậm rãi lắc đầu, nói, kỳ thật không chỉ có là hắn, cũng bao quát rất nhiều tiên môn tuyên chiếu mà đến thần đạo trúc cơ tu sĩ. Kỳ thật không có một cái nào là kém, tối thiểu nhất cùng chúng ta những tôn phủ huyết mạch này so sánh. Bọn hắn chưa chắc sẽ kém đi nơi nào, nếu là nghiêm túc đọ sức, có lẽ phần thắng còn không nhỏ, nhưng ta trong thời gian 4 năm này, cùng Lục Đạo Duẫn so tài 3 lần, hắn mỗi một lần đều bại bởi ta. Nói đến chỗ này, hắn nghiêm túc nhìn xem Phương Quý, nói, Phương Quân, ngươi nói đây là vì cái gì? Phương Quý đã minh bạch cái gì? Cười lạnh một tiếng, nói, vì nịnh nọt ngươi, chỉ là vì không bị người chú ý đến mà thôi. Thanh Vân Gian chậm rãi mở miệng, nói, ta không thích thái độ của hắn, cho nên một mực không muốn cùng hắn thâm giao. Nhưng trình độ nào đó tới nói, liền ngay cả ta cũng lý giải cách làm của hắn. Trên thực tế, tiên môn lúc đầu cũng ra không ít nhân tài, nhưng vì sao trong toàn bộ tôn phủ lại người người đều đang nói cái gì tôn phủ huyết mạch vô địch loại hình? Vì sao tôn phủ huyết mạch quả thật rất ít đụng phải đối thủ? Phương Quý lãnh đạm cười một tiếng, nói, bởi vì những đối thủ kia đều đi hẻm phế nhân. Thanh Vân Gian sắc mặt có chút ảm đạm, biết Phương Quý đã minh bạch chính mình ý tứ, trầm mặc một hồi mới nói, ta muốn nói với Phương Quân chính là những này. Tôn phủ cấp bậc xâm nghiêm, bình thường không phải tốt như vậy đánh vỡ. Phương Quân là cái trường hợp đặc biệt, người đối với chúng ta tôn phủ huyết mạch không có loại vẻ kính sợ kia, cho nên chúng ta mới có thể làm bằng hữu. Mà trước ngươi mấy lần đánh vỡ lệ cũ, cũng không có đối với ngươi tạo thành quá nhiều vấn đề. Phản ứng bởi vì ngươi bằng phẳng, đổi lấy tôn chủ thưởng thức, lại như thế nào, mọi người hay là dung hạ được một cái nho nhỏ thiên tài. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, khó tả nói, thế nhưng là nếu như ngươi đầu ngọn gió quá thịnh, ta nếu không lợi hại như vậy, ra cái nho nhỏ đầu ngọn gió, tôn phủ còn phải dung hạ được ta, thuận thay cái thanh danh tốt, nhưng ta nếu là quá làm náo động, thậm chí đem các ngươi những tôn phủ huyết mạch kia đầu ngọn gió đều đè tới, người tôn phủ liền không chắc có thể chứa đựng ta rồi. Phương Quý trên mặt đã không có nụ cười, chăm chú nhìn Thanh Vân Gian, nói, đây chính là lo lắng của ngươi. Thanh Vân Gian trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu. Vậy là ngươi muốn nói, bởi vì ta trong tôn phủ, cho nên ta liền muốn cụp đuôi làm việc, chỉ có thể thành thành thật thật ở tại các ngươi phía dưới. Chính là có bản lĩnh cũng muốn giấu đi, bằng không mà nói liền muốn giống như những người khác chạy đến trong hẻm phế nhân đi. Phương Quý nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc này Thanh Vân Gian đối với hắn nói lời, cũng làm cho hắn chợt nhớ tới đến tôn phủ trước đó. Thái Bạch Tông chủ căn dặn mình tới, tôn phủ kính cường giả, cho nên ngươi có thể triển lộ một chút bản lĩnh, nhưng phải có cái độ, không thể quá làm náo động. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không phải tôn phủ huyết mạch. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lúc đó Thái Bạch Tông chủ lúc nói lời này, Phương Quý cũng không chút để ở trong lòng, chỉ nhớ kỹ nửa câu đầu, nhưng bây giờ chợt đem lời này nghĩ tới, cũng lập tức minh bạch, bằng cái gì đâu, hắn chỉ cảm thấy nhẫn nhịn một bụng lửa, thanh âm cũng lộ ra 10 phần bất thiện đứng lên. Phương Quân, mặc dù ta cũng đối với cái này cũng không tán đồng, nhưng bây giờ tôn phủ, đúng là dạng này, gặp Phương Quý động hỏa khí. Thanh Vân Gian sắc mặt cũng lập tức có chút xấu hổ. Không biết nên nói cái gì cho phải, ngừng lại một chút, mới thản nhiên nói, cũng chính bởi vì biết là như vậy, cho nên dù là lời này ta cũng không muốn mở miệng. Cũng muốn nói cho Phương Quân nghe. Phương Quý cũng ý thức được, Thanh Vân Gian cũng là tôn phủ huyết mạch, mà lại hắn làm tôn phủ huyết mạch, sẽ chuyên cho mình giảng những này, cũng là đã phi thường khó được. Nghĩ là hắn đúng là đem chính mình trở thành bằng hữu, lo lắng cho mình, mới có thể giảng những này tôn phủ, việc xấu trong nhà, cho mình nghe. Mình coi như có hỏa khí, nhưng cũng không thể phát ở trên người hắn, liền có chút bực bội khoát tay áo. Một lát sau, mới nói, muốn chiếu ngươi nói như vậy, ta về sau cũng chỉ có thể trốn đi tu hành, không thể làm náo động rồi. Trong lòng nhất thời có chút lo lắng, mình còn có tiên đạo tài nguyên muốn bắt, danh tiếng này không ra sao được. Phương Quân tuổi tác còn nhỏ, kỳ thật không cần nóng lòng nhất thời. Thanh Vân Gian vội nói, ngươi tuy là tu sĩ Bắc Vực, nhưng lại chưa hẳn không thể trở thành người tôn phủ. Trở thành người tôn phủ. Phương Quý nghe, ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Nói, ta là người Nghiêu đầu thôn, làm sao trở thành các ngươi tôn phủ huyết mạch? Hắn còn tưởng rằng Thanh Vân Gian là sợ trong lòng mình biệt khuất, cố ý nói chút nói tới khuyên an ủi chính mình. Không nghĩ tới Thanh Vân Gian ngược lại là nghiêm túc lên. Cười nói, Phương Quân, lời ấy ta cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Liền không phải tôn phủ huyết mạch, về sau trở thành tôn phủ huyết mạch cũng không tốt. Mà đối với Phương Quân tới nói, đơn giản nhất một con đường, người chẳng lẽ không nghĩ tới trở thành tôn phủ con rể sao? Cái gì? Phương Quý hai mắt lập tức trợn tròn, ngơ ngác nhìn Thanh Vân Gian. Thanh Vân Gian nghiêm mặt nhìn xem hắn, thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu, cười nhẹ nói, tôn phủ huyết mạch, kỳ thật rất ít cùng tu sĩ Bắc Vực thành thân, nhưng Phương Quân dù sao khác biệt, người quá xuất sắc, tiềm lực vô hạn, tiền đồ vô lượng, cho nên ta cảm thấy ngươi hy vọng hay là rất lớn. Mấu chốt nhất là, Bạch Thiên gia đôi tỉ muội kia đối với Phương Quân tâm tư. Chẳng lẽ Phương Quân thật không có cảm giác được a? Không có a, rất nhiều nữ nhân đều đối với ta như vậy. Phương Quý đầy mặt hiếm lạ, thậm chí còn tới điểm hứng thú, nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Bất quá cuối cùng vẫn hung ác hạ tâm địa, thở dài, bất quá chuyện này không được, quá trò đùa. Thành thân thế nhưng là đại sự, lại nói ta tại Nghiêu đầu thôn còn có người đâu. Thanh Vân Gian nở nụ cười, khoát tay áo, nói, Phương Quân không cần phải lo lắng những này. Kỳ thật tôn phủ huyết mạch cũng là có không thể tùy tiện gả cho tu sĩ Bắc Vực quy củ. Bất quá trước kia cũng không phải không có phá lệ qua. Phương Quân nếu là lo lắng, ta quay đầu có thể mời ta ra lão thái gia giúp ngươi nói cùng. Chờ đến ngươi ở rể Bạch Thiên gia, không chỉ có thể không còn như vậy bị đè nén, ngươi mang mấy phần bản lĩnh, liền thi triển mấy phần bản lĩnh, thậm chí còn có thể đạt được Bạch Thiên gia duy trì. Đối với Phương Quân tới nói, đây chẳng phải là đại hảo sự một kiện. Ở rể, Phương Quân nghe lời này, lập tức ngẩn ngơ. Nghiêm túc lắc đầu nói, khó mà làm được, coi như muốn cưới thê tử, vậy cũng phải hướng Nghiêu đầu thôn cưới a. Nói đến đây, chợt nhớ tới Nghiêu đầu thôn đã không có, lại nói, dù gì cũng phải Thái Bạch Tông. Thanh Vân Gian gặp hắn bộ dáng như vậy, cũng là không vội mà cùng hắn thảo luận chi tiết, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, bất luận hướng chỗ nào cưới, chỉ cần Phương Quân cao hứng liền tốt. Bất quá ta hôm nay nói lời. Hắn nói nhìn về hướng Phương Quý. Có chút lo lắng. Cũng có chút chờ mong. Ta cũng không thích gây phiền toái a. Phương Quý nhẹ giọng hít một câu. Quay đầu nhìn về hướng Thanh Vân Gian. Chân thành nói. Thanh Vân lão đệ.